Chương 288, Hikazuko Hina, 10 tuổi xạ mù ai nghe được tẹn đủ kỳ xạ dạ lời nói lộ ra thiếu dung, cười híp mắt đáp lời, tốt, xã trưởng. Người chung quanh nghe nói như thế lập tức liền hiểu vì cái gì, xạ mù sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì là cảnh sát nhân dân. Lần này hội nghị thế nhưng là nơi đó cho nên cảnh sát nhân dân đều muốn tham gia hội nghị, tự nhiên xạ mù QNZ sẽ xuất hiện. Chỉ là có người không rõ vì cái gì xạ mù ai là cảnh sát nhân dân vẫn còn dạng này coi trời bằng vung. Tiếp xuống tất cả mọi người cảm thấy phòng họp, công ty xã trưởng ngồi tại hình tròn bàn hội nghị trước, mà cảnh sát nhân dân đứng tại xã trưởng phía sau. Khi tất cả người nhập tọa về sau, người phụ trách đi đến, một mặt trịnh trọng đối chỗ có người nói, đang nói rõ trước đó ta có một chuyện cần để cho mọi người biết, chuyện kế tiếp sau khi nghe được nhất định phải đáp ứng. Đương nhiên nếu như không muốn nghe người hiện tại có thể rời đi. Đùa gì thế ngươi là đang đùa chúng ta sao? Một tên nam tử nghe được người phụ trách lời nói 10 phần thô bạo hỏi. Cũng không có, chuyện này quan hệ trọng đại, với lại tuyệt đối không cho phép tiết lộ. Nếu như ngươi không nguyện ý mời rời đi. Người phụ trách nói xong quay đầu nhìn về phía vắng mặt vị trí, lại một lần nữa nói ra, về phần vắng mặt người cũng làm cự tuyệt xử lý. Quá không giảng đạo lý nam tử đối ở hiện tại tình huống này 10 phần phẫn nộ. Người phụ trách không có chút nào để ý thái độ này, mặt không thay đổi nhìn xem tất cả mọi người ở đây hỏi, như vậy mời các ngươi lựa chọn. Trong lúc nhất thời trong phòng họp nghị luận lên, trong đó kẹn đủ kỳ xạ dạ rất kiên định ngồi tại vị trí trước. Lần này hội nghị tuyệt đối không có thể cự tuyệt, bởi vì công ty của nàng đã nhanh phải sập tiệm, vì duy trì công ty nhất định phải đón lấy nhiệm vụ này. Nghị luận thảo luận về sau, lại không ai rời đi đối với cái này người phụ trách không nói gì thêm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói hắn mở ra màn hình túi đầu thối lui. Lúc này màn hình bên trong mái tóc dài màu trắng thiếu nữ xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. CNC đại nhân CNC nhìn thấy thiếu nữ trong nháy mắt tất cả mọi người đều thất kinh. Đó là tòa thành thị này cao nhất quyền uy, CNC, quốc gia thủ tướng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem màn hình bên trong thiếu nữ. 10 phần rung động. Đồng thời đang ngồi xã trưởng đều đứng lên, đối với CNC thái độ 10 phần cung kính. Lúc này CNC nói chuyện. Các vị đang ngồi các ngươi tốt, bởi vì nhiệm vụ lần này quan hệ nhân loại tồn vong cho nên nhất định phải giữ bí mật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều rung động đến nói không ra lời. Nhiệm vụ lần này có hai cái, một là tiêu diệt một cái nguyên tràng virus lây bệnh nguyên. Một cái khác là đem nguyên tràng động vật trong cơ thể cái dương không tổn thương mang về. Đang khi nói chuyện biểu hiện trên màn ảnh thù lao là một cái ức. 100 triệu thù lao trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khó có thể tin chừng lớn hai mắt, rung động đồng thời liền là không hiểu. Vì cái gì một cái dương sẽ như vậy đáng tiền? Mà xạ mù ơ thơ y điếm na y, đứng dậy cười nói, CNC. Ta có thể hỏi một chút cái dương này bên trong là cái gì sao? Xạ mù ai lên tiếng làm cho tất cả mọi người một mặt ngoài ý muốn, bởi vì xạ mù chỉ là cảnh sát nhân dân, ở đây có đặt câu hỏi quyền đều là xã trưởng, hiện tại xạ mù ai đặt câu hỏi rõ ràng liền là vượt quyền. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tức giận nhìn chằm chằm xạ mù ai. Đối với cái này xạ mù không có chút nào để ý. Bởi vì mục đích của hắn liền là bởi vì gây nên kỳ củ nọ chỗ tẹn đổ chú ý CNC bên người đứng tại liền là kỳ củ nọ chỗ tẹn đổ đồng thời cũng là tẹn đủ kỳ xạ dạ tổ phụ cùng cựu địch. Xin hỏi ngươi là ai? CNC nhìn thấy xạ mù ai đặt câu hỏi mở miệng hỏi. Ta gọi xạ mù ai, tin tưởng CNC các hạ đã nghe nói qua ta một ít chuyện. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem CNC. Mà lúc này đây CNC trên mặt lóe lên ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bởi vì CNC là bảo vệ nguyền rủa hài tử người ủng hộ, đối với xạ mù trước đó sở tác sở vi hết sức coi trọng, chỉ là cách làm quá mức bạo lực. Nếu như có thể cùng một chỗ hợp tác tuyệt đối là người tốt tuyển. Xạ mù ai đoán được CNC sẽ nhìn tốt chính mình, nhưng mục đích của hắn cũng không phải CNC, mà là kỳ củ nọ chỗ tẹn đồ. Vì trợ giúp kỳ củ nọ chỗ tẹn đồ hoàn thành lý tưởng của hắn mới làm như thế. Hắn muốn để tất cả bị nguyền rủa hài tử biến mất. Cái kia liền trợ giúp hắn tốt. Dù sao cũng là thuận tiện, có kỳ củ nọ chỗ tẹn đồ trợ giúp sau tin tưởng sẽ có càng nhiều hài tử được cứu vớt. Lúc này CNC sắc mặt nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải, lãnh đạm nói, trong dương là cái gì, cái này không phải là các ngươi cần phải biết sự tình. Ha ha ha ha, ngay lúc này một cái quỷ dị tiếng cười xuất hiện tại trong phòng họp. Tiếng cười xuất hiện làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Người nào? Đột nhiên có người mở miệng hỏi. Là ta. Đột nhiên một tên người mặc áo đuôi tôm mặt mang mỉm cười mặt nạ nam nhân ngồi tại vắng mặt người kia vị trí bên trên. Các vị tốt, ta là cả hệ tản hì dù cổ. Nói xong hắn đứng lên hướng phía sẻn xỉ túi đầu cười nói, ngươi tốt, vô năng quốc gia thủ tướng. Sợi ẻn xì đại nhân. Hôn đà ngươi cao y tên na y là từ đâu tiến đến lúc này? Dẹn tạ rộ một mặt tức giận nhìn chằm chằm cả hệ tản hì dù cổ. Xem ra trước đó đã đụng phải. Nhưng bây giờ cũng không phải là đơn giản như vậy tình huống. Đối mặt cả hệ tản hì dù cổ xuất hiện, dẹn tạ rộ trong lòng có một loại không muốn dự cảm. Cả hệ tản hì dù cổ nhìn thấy dẹn tạ rộ lập tức cười nói, đã lâu không gặp, dẹn tạ rộ. Ngươi đang hỏi ta vào bằng cách nào sao? Đương nhiên là chính diện vào, mặc dù có rất nhiều con ruồi, nhưng mấy lần liền đuổi rơi mất. Như vậy ta tốt triệu vì mọi người giới thiệu một chút cổ hì nạ đến đây đi. Tốt, ba ba. Một cái tiểu nữ hài ơ thơ y điếm na y cong song đao nhỏ chạy vào, nàng đứng tại màn hình trước mặt đối sẹn si rắt bầy hành lễ nói, hì cà cổ hì nạ, 10 tuổi. Người ở chỗ này nhìn thấy một màn này không núp đích. Bởi vì cả hệ tản hỉ dù cổ cùng cổ hỉ nạ trên người của hai người làm cho tất cả mọi người cảm giác được bất an. Mà lúc này đây, Sạ Mù Ải cười nói, cổ hỉ nạ, muốn ăn đường sao? Ấn cổ hỉ nạ một mặt kỳ quái quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sạ Mù Ải đưa tay đưa qua một cái kẹo que. Lúc này, Kana cùng rủ mẹ ấy nhìn thấy lập tức không vui nói, hẹp hỏi, ba ba đều không nói cho ta có đường. Ba ba hẹp hỏi lời của hai người để cả hệ tản hì dù cổ một mặt ngoài ý mớn, đồng thời bắt đầu nhìn thẳng vào Sạ Mù Ải.